chúng ta hãy chờ xem nào. Người chủ trì giới thiệu đội Hải Nhân Tư xong, bên dưới khán đài liền vang lên một trận vỗ tay ầm ĩ. Đại đa số người ủng hộ nhóm Hải Nhân Tư đều là học trò trong trường, tuy mọi người biết tỷ lệ thắng không cao, bất quá nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới lòng nhiệt tình của họ. Người chủ trì trận đấu hôm nay hiển nhiên là một người kỳ cựu, đợi chàng vỗ tay cùng âm thanh náo động giảm dần, anh mới tiếp tục giới thiệu. Đội xanh có lẽ mọi người cũng không xa lạ, chúng ta hãy nghênh đón đội thôn phệ tới từ Học viện Kim Cương nào. Lúc này bên kia sân đấu đi lên ba, không, đúng hơn là hai bóng người, đi đầu là một nam nhân mặc một thân đen tuyền, cổ áo rất cao che khuất hơn phân nửa cái cằm, mái tóc dài đen tuyền xõa sau lưng, gò má hóp sâu, mũ quan tinh xảo có nét điển trưng của người phương Đông, có chút giống vẻ đẹp của con lai. Tuy diện mạo khá đẹp trai nhưng hơi thở của người này lại làm người ta cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa đôi đồng tử đỏ ao như máu càng làm người này tăng thêm vài phần quỷ dị. Diện mạo của nam nhân mọi người không có gì xa lạ, phần lớn đều thấy qua băng ghi hình, nam nhân này chính là Thao Thiết Tu Lôi, đôi ngươi đỏ như máu là dấu hiệu đặc thù. Đi sau Tu Lôi là một người khá cường tráng, mặc dù có quần áo nhưng vẫn không che đậy được cơ thể đồ sộ của mình. Người này chải tóc dựng ngược, trên mặt có một vết thẹo dài từ khóe mắt tới tận cằm, có vẻ rất hung hãn, bất đáng chú ý nhất là thiếu niên. Góc truyện audio.com, tóc bạc ngồi trên vai anh ta, quan sát thì thân hình thiếu niên cao không quá một mét khối, nhìn qua hệt như một đứa bé. Thiếu niên tóc bạc có làn da tái nhợt, hệt như bán trong suốt, ngay cả mạch máu bên dưới lớp da mơ hồ cũng thấy được, trên mắt thiếu niên bịt bằng một miếng vải bố, giống như hai mắt không thể nhìn thấy. Âm thanh của người chủ trì tiếp tục vang lên. Đội thôn phệ cuối cùng cũng xuất hiện, đội viên của họ theo thứ tự từ phải qua là hồn thú Tu Lôi, A Mã Tạp, Mễ Nhĩ Gia, đúng vậy. Mọi người không nghe sai. Chính là Thao Thiếu Tu Lôi, bất quá căn cứ theo tin tình báo mới nhất, đây không phải điểm đáng chú ý duy nhất của đội này. Tin tưởng không ít người chú ý tới thành viên của đội thôn phệ, có phải mọi người rất tò mò về thiếu niên tóc bạc có bộ dáng như con nít vì sao lại xuất hiện trong đội ngũ này đúng không? Người chủ trì vừa nói xong, dưới đài đã vang lên âm thanh nghị luận, người chủ trì nắm bắt tâm lý, anh dừng thật lâu mới nói tiếp. Mễ Nhĩ Gia là người thay thế cho đội viên bị thương trận trước. Thuận tiện nói tới thì danh khí của cậu ta ở liên minh không hề nhỏ, tôi nói tới đây chắc mọi người đã thấy cái tên Mễ Nhĩ Gia rất quen đúng không? Đúng vậy, trong cơ thể thiếu niên này là hồn thú Bạch Trạch với năng lực tiên tri siêu cấp. Ai cũng biết Bạch Trạch là thần thú đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, trên rành thiên văn, dưới biết địa lý, tinh thông kim cổ, hiểu biết tương lai, là một trong những hồn thú tiên tri hùng mạnh, có lẽ Mễ Nhĩ Gia đã đoán trước kết quả trận đấu này, chúng ta hãy thử hỏi ý kiến của Mễ Nhĩ Gia nhé. Người chủ trì thiệt biết cách náo nhiệt, vì thế anh đi tới bên người A Mã Tạp, dù sao Mễ Nhĩ Gia cũng đang ngồi trên vai A Mã Tạp, người chủ trì phải chỉnh micro lên cao một chút vì A Mã Tạp thực sự quá cao, anh với không tới. Người tiên tri không thể nhìn thấy tương lai của mình, đó là một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất quá vẫn còn vài phần trẻ con. Người chủ trì có được đáp án, lập tức thu hồi micro, kích động nói. Như vậy có thể nói đây là một trận đấu không biết trước kết quả. Ngay cả Bạch Trạch cũng không có lời tiên tri cho trận đấu này, khán giả tất cả mọi người đều rất nôn nóng rồi đúng không? Kế tiếp chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức trận đấu này đi. Người chủ trì nói xong liền lui ra khỏi sân, mà thời gian trên màn hình cũng bắt đầu chuyển động, thời gian một khi biến đổi đại biểu trận đấu bắt đầu. Vị trí của bọn La Tô tốt lắm, có thể thấy rõ ràng tình huống phát sinh trên sân đầu từ lúc người chủ trì nói hồn thú của Mễ Nhĩ Gia là Bạch Trạch, vẻ mặt Hải Nhân Tư đều khá uể oải, còn chưa đấu võ tâm lý đã thua người ta rồi, quả thực khá bất lợi. A Tố, làm sao bây giờ, đối phương không chỉ có Thao Thiết mà còn có cả Bạch Trạch, bọn Hải Nhân Tư chưa kịp bày ra sách lược đã bị người ta biết trước rồi. Lần này chết chắc rồi. Milan thoạt nhìn còn khẩn trương hơn bọn Hải Nhân Tư. Tiên tri sư không thể thấy tương lai của mình cùng người có liên quan, vì thế chiến lược hẳn không bị lộ. La Tố không dám khẳng định 100%, nhưng Ôn Tư Đặc đã nói anh chưa bao giờ tiên đoán được tương lai của mình. La Tố tuy không khẩn trương như Milan nhưng cậu cũng không dám lơi lỏng, Mễ Nhĩ Nha có hồn thú Bạch Trạch có năng lực tiên tri, nói cách khác. Người quấy nhiễu tiên đoán của Ôn Tư Đặc chính là Mễ Nhĩ Gia. Chính là vì sao Mễ Nhĩ Gia lại làm vậy? Bọn Hải Nhân Tư hẳn là không thể uy hiếp. Góc truyện audio.com, bọn họ, vì thế đâu cần phải phí sức làm nhiễu lời tiên tri. Trận đấu trên sân vẫn còn tiếp tục tiến hành, Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế ngay từ đầu đã hợp thể với, đối mặt với đội ngũ của Thao Thiết cùng Bạch Trạch, bọn họ tuyệt đối không dám khinh suất, phân địch vẫn ôm ngốc thú, không ngừng cầu nguyện. Sau khi hợp thể, bộ dáng của Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế làm khán giả cười lộn cả ruột bởi vì thân hình họ tuy có tăng vọt mấy lần, nhưng lại là gương mặt đáng yêu của phấn kim cương. Cứ thử tưởng tượng xem, hai chàng khổng lồ với gương mặt tiểu động vật baby tuyệt đối không chết người không đền mạng a. Phốc ha ha ha, Lô Tạp ôm bụng cười ha hả. Ngải Địch cậu xem kìa, bộ dáng hợp thể của hai người này thực thú vị. Trăm năm hiếm thấy a, phải biết nhóm khế thú phấn kim cương có bao giờ chịu hợp thể trước mặt người khác đâu. Lô Tạp nói xong, anh phát hiện Ngải Địch ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích téo nào, vì thế anh bắt đầu tự kiểm điểm, sao anh quên mất ngồi cạnh mình là người máy vô huyết vô lệ a. Tuy Ngải Địch không chú ý làm Lô Tạp cảm thấy tịch mịch, bất quá anh còn tư Lôi Tạp a, nhưng Lô Tạp còn chưa kịp mở miệng đã thấy bộ mặt hung thần ác sát của Khảm Tư đang chăm chú nhìn mình. Ách, Lô Tạp khó hiểu, anh nói sai gì sao? Là Tố tuy đặt tâm tư trên sân đấu, bất quá Lô Tạp ngồi sát bên cạnh nên cậu muốn không chú ý cũng khó, vì bình ổn mâu thuẫn, cậu mở miệng nói. Khế ước thú của Khảm Tư cũng là phấn kim cương. Lô Tạp ngây dại, sao anh lại quên mất đặc điểm của học trò khoa này có thể hình đặc biệt cao lớn a? Ngay lúc Lô Tạp định mở miệng giải thích thì Tư Lôi Tạp dùng đôi bụi mâu chăm chú nhìn La Tố trầm giọng nói. Thật xin lỗi, bằng hữu của tôi gây ra phiền toái cho em. Ai, Lô Tạp hoàn toàn trợn mắt há hốc, Tư Lôi Tạp người này thực sự không uống nhầm thuốc sao? Cư nhiên chủ động xin lỗi người ta, em trai Ngải Địch của đáng sợ quá đi, rốt cuộc cậu ta đã cho người anh em của anh uống mê dược gì à? La Tố không biết phải nói gì, kỳ thực đây vốn không phải lỗi của ai cả, ai cũng có lúc nói sai, bất quá lúc này cậu chỉ có thể nói. Không sao, Khảm Tư cũng không truy cứu, dù sao Tư Lôi Tạp cũng đã mở miệng, phải nói Tư Lôi Tạp là thần tượng của đại đa số giống đực thú nhân trong trường, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa không bao giờ khi dễ người yếu, đây mới là tư thái của cường giả chân chính. Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế sau khi hợp thể thì lập tức phát động tiến công, bởi vì thời gian hợp thể có hạn chế. Bọn họ lách qua Tu Lôi, xông thẳng về phía người khổng lồ A Mã Tạp, hợp thể sau sức hai người lại càng mạnh hơn, Khuê Đế hất Hải Nhân Tư bay lên không, còn mình thì tiếp tục lao tới tính toán vật lộn với A Mã Tạp, mà mục tiêu của Hải Nhân Tư là Mễ Nhĩ Gia, tóm lại bọn họ định chế trụ A Mã Tạp, sau đó xử lý Mễ Nhĩ Gia. Căn cứ theo lý luận bình thường, người có hồn thú có năng lực tiên tri thì khả năng chiến đấu rất yếu, đây cũng là nguyên nhân bọn họ chọn lựa Mễ Nhĩ Gia làm đối tượng xuống tay. Đương nhiên lúc vạch ra kế hoạch này bọn họ cũng không quên Tu Lôi, vì thế Hải Nhân Tư giao nhiệm vụ cho phân địch dùng ngốc ngốc thú chế trụ Tu Lôi, tuy nhiên chiến lược này lấy may mắn làm chủ đạo, bất quá bọn họ cũng không còn biện pháp nào khác. Tiểu ngốc, phải dựa vào mày rồi, mày làm Tu Lôi ngã đi. Phân địch tránh trong một góc ôm ngốc ngốc thú không ngừng lầm. Góc chuyện audio.com, bầm, ha ha, chiến lược không tồi, chỉ tiếc các ngươi tính sai một chút. Tu Lôi không hề di chuyển, bởi vì cậu cũng nghe tới tin đồn về phân địch. A Mã Tạp, không cần đùa giỡn, tốc chiến tốc thắng đi. Tu Lôi búng ngón tay, một quả cầu màu đen xuất hiện xung quanh cơ thể cậu ta, sau đó đồng loạt vọt về phía phân địch. Phân địch, Hải Nhân Tư bất chấp vọt về phía phân địch, chính là cậu ta chưa chạy được bao lâu đã cảm thấy cơ thể mình mất đi trọng lượng ngã huỵch xuống. Hải Nhân Tư bò dậy, trước mắt là hình ảnh vô số hắc cầu tụ tập về phía phân địch rồi nổ mạnh, đồng tử Hải Nhân Tư co rút, cậu cố sức quá to. Phân địch, La Tố cùng bọn Milan cũng khẩn trương đứng lên, sao lại như vậy? Năng lực của tiểu ngốc không thể phát động với người nhà như vậy, vừa nãy tình trạng tinh thần của phân địch cũng rất tốt, vì thế không thể phát sinh tình trạng địch ta bất phân. Âm thanh nổ mạnh dần tiêu tán, mọi người cũng thấy rõ tình cảnh trên sân, phân địch vô cùng hoảng sợ co rụt ở một góc, trừ bỏ trên mặt có chút cháy đen thì cơ thể không bị thương gì nữa, đợi lúc khói tản đi hết mọi người mới phát hiện một bóng dáng nhỏ bé màu vàng đang chắn trước người phân địch. Phân địch không thể tin nhìn cơ thể tiểu ngốc đang bốc khói ngùn ngụt chậm rãi ngã xuống trước mặt, âm thanh xung quanh trong một khắc này đã hoàn toàn tách biệt. Tiểu ngốc, phân địch thương tâm gào lên, cậu bất chấp cơ thể đang đau đớn, như trước kia ôm chặt tiểu ngốc vào lòng, tiểu ngốc bảo hộ cậu. Tiểu ngốc luôn lười biếng, không chịu tự đi đường, chỉ thích ngẩn người lại bảo vệ cậu. Bảo hộ chủ nhân vô dụng của mình, nước mắt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt, tiểu ngốc lúc này đã không thể nhúc nhích được nữa, nó khó khăn mở mắt phát ra tiếng kêu yếu ớt, a ngốc tương đương, a ngốc tương đương. Đây là lần đầu tiên phân địch cảm thấy ánh mắt dại ra của tiểu ngốc thực đáng yêu, cậu không muốn mất đi tiểu ngốc, tuyệt đối không muốn. Phân địch bỏ quyền, La Tố bất chấp tiểu ngốc dù sao cũng là khế ước thú, cậu chăm sóc lâu như vậy, cậu không có khả năng trơ mắt nhìn tiểu ngốc bị trọng thương mà không được điều trị. La Tố bật dậy, mang theo thùng dụng cụ cùng tiểu hoàng, linh hoạt xuyên qua khán đài chạy xuống sân đấu. Tư Lôi Tạp không nói gì nhưng anh lập tức theo sau La Tố. Tư Lôi Tạp từ từ. Lô Tạp muốn đuổi theo nhưng anh thoáng nhìn qua ngài địch vẫn còn ngồi trên khán đài, cuối cùng vẫn dừng lại, quên đi, nếu em trai ngài địch quan trọng với Tư Lôi Tạp như vậy thì lúc xảy ra chuyện cậu ta hẳn có thể ngăn cản, anh cứ ở lại đây coi chừng ngài địch thì hợp lý hơn. Milan cùng Khảm Tư vì run sợ nên bỏ lỡ thời cơ đuổi theo La Tố, vốn bọn họ cũng định đuổi theo nhưng Lô Tạp cản lại. Hai người qua đó cũng không giúp được gì, Tư Lôi Tạp đã theo sau rồi, có cậu ta hẳn không có vấn đề gì đâu. Có lẽ vì danh tiếng của Tư Lôi Tạp nổi lên tác dụng, Milan cùng Khảm Tư tuy có lo lắng nhưng cũng không kiên trì nữa, phân địch đã bỏ quyền, La Tố sẽ chăm sóc cho tiểu ngốc. Trận đấu cũng không vì phân địch bỏ quyền mà tạm dừng, hiện tại mới tiến vào phút cao trào. Thực là bất ngờ, cư nhiên bình an vô sự dưới công kích của ta. Tư Lôi đút tay vào túi tiền, bộ dáng giống đang tản bộ hơn là thi đấu. Tên khốn khiếp này, dám đối xử với tiểu ngốc như vậy. Hải Nhân Tư mất bình tĩnh xông về phía Tư Lôi, bất quá chỉ mới vài bước lại cảm thấy cơ thể mất trọng. Góc chuyện audio.com, lượng, vì thế lại té lăn quay. Khuê Đế lúc này cũng kêu lớn. Hải Nhân Tư, hồn thú của A Mã Tạp có năng lực trọng lực, có thể tăng giảm trọng lực, cậu cẩn thận. Đáng giận Hải Nhân Tư muốn ngồi dậy nhưng vì trọng lực nên cho dù cánh tay cố sức tới nổi gân xanh cũng không đứng lên nổi. Tư Lôi nhìn ánh mắt phẫn nộ của Hải Nhân Tư cười khẽ, đúng là ánh mắt đơn thuần làm trái tim người ta sung sướng, để báo đáp có lẽ cậu nên để đối phương chết thống khoái một chút đi. Tư Lôi giơ tay, hắc cầu càng lớn hơn khi nãy tụ tập vào lòng bàn tay cậu ta, ngay lúc chuẩn bị phát động năng lực thôn phệ, âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Mễ Nhĩ Gia lại vang lên. Không cần giết người, sẽ phạm quy. Ha ha, Tư Lôi cố gắng bình ổn máu huyết đang sôi trào, thu liễm chút sức mạnh trên tay. Vì thế ta mới nói. Ta không có hứng thú với trận đấu khờ khạo này, chiến trường làm gì có quy tắc vớ vẩn, không được giết người, này chứ. Đừng quên mục đích của cậu, gương mặt tái nhợt của Mễ Nhĩ Gia không có biểu tình gì. Đương nhiên, thái độ của Tư Lôi có vẻ khá hài lòng, ngay lúc Tư Lôi chuẩn bị công kích Khuê Đế đang vật lộn với A Mã Tạp vội vàng gào lên. Trọng tài, đội chúng ta bỏ quyền, Tư Lôi nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên, bây giờ mới bỏ quyền, đáng tiếc. Muộn rồi, quả cầu màu đen rời khỏi tay bay thẳng về phía Hải Nhân Tư, mà người chủ trì lúc này kích động kêu lên. Tư Lôi đồng học xin hãy dừng tay, trận đấu đã. Người chủ trì còn chưa giống xong, một con hôi lang thật lớn đã nhảy lên lôi đài, nó há miệng phun ra một quả cầu đen đồng dạng như Tư Lôi, sức mạnh thôn phệ giống hệt va chạm với mục tiêu, sau một trận năng lượng dao động, sân đấu khôi phục bình tĩnh. La Tố lúc này cũng chạy tới, cậu không thể gia tốc sức mạnh nên chậm hơn Tư Lôi Tạp một chút, bất quá cậu đã dùng ảo giác thay đổi vị trí của Hải Nhân Tư, nói cách khác cho dù Tư Lôi Tạp không ra tay hỗ trợ, cú công kích của Tư Lôi lúc nãy cũng không thể trúng Hải Nhân Tư. Thật sự làm người ta bực bội, ta ghét nhất là bị đánh gãy lạc thú. Tư Lôi chăm chú nhìn cự lang đang giằng co với mình, đôi ngươi đỏ như máu lưu truyền tình tự nguy hiểm. Mọi người trên khán đài bắt đầu bạo động, trời ạ, là Tư Lôi Tạp đại nhân. Ma lang có thể chống lại Thao Thiết hay không? La Tố lúc này đã tìm được bọn phân địch ở cạnh sân đấu, bởi vì có Tư Lôi Tạp nên cậu biết bọn Hải Nhân Tư tạm thời không có nguy hiểm, vì thế cậu mở thùng dụng cụ lập tức kiểm tra tiểu ngốc đang hấp hối. A ngốc tương đương đại ngốc chủ động đi tới bên cạnh tiểu ngốc, tùy ánh mắt nó vẫn đại ra nhưng chung quanh dường như có niệm lực dao động truyền vào đầu tiểu ngốc. La Tố trước tiên làm xử lý khẩn cấp, sau đó dùng lực tinh thần kết nối với tiểu ngốc. Mà ngay khoảnh khắc này, Mễ Nhĩ Gia trên sân đấu chậm rãi mở miệng. Tôi nghe thấy rồi, lời nói của Mễ Nhĩ Gia đánh vỡ không khí khẩn trương trên sân, những người khác không hiểu gì cả, nhưng ánh mắt Tư Lôi lại rời khỏi người cự lang, giống như cậu ta vừa phát hiện ra chuyện càng thú vị hơn nữa. Xác định được không? Tư Lôi nhìn về phía Mễ Nhĩ Gia hỏi. Không xác định, có người quấy nhiễu bất quá theo quy tắc vận mệnh của mọi người xung quanh cậu ta. Ngay ở đây, ngay trong đám người xem. Ha ha, Tư Lôi che miệng cúi đầu cười, tiếp đó điên cuồng cười to. Tốt quá, hướng nào? Mễ Nhĩ Gia ngồi trên vai A Mã Tạp chỉ về hướng bên tay trái, Tư Lôi nhìn. Góc chuyện audio.com, theo ngón tay Mễ Nhĩ Gia, sau đó không chút do dự tụ tập những quả hắc cầu công kích về phía khán đài. Mà La Tố cùng phân địch cũng nằm trong tầm công kích của Tư Lôi, La Tố không ngờ đối phương lại điên cuồng tới mức công kích người xem, bây giờ trốn cũng không còn kịp, cậu lại không thể bại lộ năng lực của Tiểu Hoàng, chỉ có thể dựa vào may mắn của ngốc ngốc thú thôi sao. La Tố đem phân địch cùng 4 con khế ước thú áp dưới thân, sau đó dùng lực tinh thần kết nối với ngốc ngốc thú, nếu sử dụng năng lực đã tiến hóa của đại ngốc như vậy có thể né được phần lớn hắc cầu. Ầm ầm oanh, một trận nổ mạnh chung quanh không ngừng vang lên tiếng thét chói tai cùng chửi bậy, La Tố mở mắt bất quá lúc thấy rõ bóng dáng chắn trước mặt trái tim cậu không thể ức chế mà co rút. Tí tách máu tươi từ cơ thể cự lang không ngừng chảy xuống, bất quá cự lang không vì bị thương mà lui bước, vẫn đồ sộ bất động che chắn trước người La Tố, cứ như vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Giờ phút này bóng dáng cự lang dường như lại chồng điệp lên bóng dáng A Lại, vì thế A Tố lại nhớ tới ngày tận thế tràn ngập huyết tinh trước kia. Lúc đó, A Lại cũng che chắn trước mặt cậu như vậy, cũng lúc đó, cậu vĩnh viễn mất đi A Lại. Tình tự dao động kịch liệt, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, La Tố đã chắn trước mặt cự lang, cậu. Không muốn dẫm lại vết xe đổ trước kia nữa, cậu nhớ rõ tâm nguyện của mình trước khi chết. Nếu có kiếp sau, cậu không cần bất cứ ai bảo hộ nữa, cậu có thể kiên cường sống sót. Cách chương.